Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, Tô Thị Vương Triều, Tô Thiên Long, Sở Giang Lưu điều động thân vệ đoàn, tiễn Bạch Tiêu Tiêu ly khai Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Tiêu Tiêu ly khai sau khi ngựa không dừng vó chạy về phía Thánh Dạ Vương Triều. Hai tháng sau khi một thiếu niên công tử ca mang theo một đám võ giả đi tới lĩnh Đông Thập Vạn Đại Sơn, Tô công tử, trước mặt cách đó không xa chính là Lâm Bạch Mộ Phủ. Một cái võ giả nịnh nọt đối thiếu niên này, công tử ca nói rằng, cái này thiếu niên công tử ca khẽ cười nói, ha ha, Lâm Bạch dám cùng ta Tô Thị Vương Triều làm địch, đơn giản là muốn chết. Nhường hắn bây giờ đơn giản chết đi, quá tiện nghi hắn cùng Tô Thị Vương Triều làm địch, chết còn dám lập mộ, đơn giản là không đem Tô Thị Vương Triều để vào mắt. Cái này thiếu niên công tử ca tên là Tô Thiên Long, là tới từ ở lĩnh Nam Tô Thị Vương Triều đệ tử. Từ Tô Thị Vương Triều khống chế Thần Tích lĩnh sau khi, Tô Thị Vương Triều liền điều động Vương Triều đệ tử tiến vào Thần Tích lĩnh, bắt đầu thăm dò Xích Tiên Tông bên trong chưa từng bị phát hiện chân bảo. Mà Tô Thiên Long chính là đi tới trên Thần Tích lĩnh võ giả một trong. Công tử này tu vi đến coi như không tệ, đã có phi thiên cảnh nhất trọng, đại khái hắn là tại trên Thần Tích lĩnh đợi buồn chán, lại nghe thấy Lâm Bạch trong mộ có bảo vật, mà cái này Lâm Bạch lại cùng Tô Thị Vương Triều có huyết hải thâm cứu này. Lúc này hắn liền trực tiếp mang theo một đám võ giả, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Lâm Bạch mộ. Tuyên bố, lần này đến đây, nhất định phải đem Lâm Bạch mộ sang bằng tất cả, cũng đem Lâm Bạch thi cốt móc ra lấy roi đánh thi thể. Đi, chúng ta đi vào, Tô Thiên Long cười lạnh một tiếng, mang đám người tới gần Lâm Bạch mộ. Một cái võ giả thấp giọng nói, thật là Tô công tử, bên kia có thần võ quốc quân đoàn trông coi à. Hơn nữa nhìn cái này quân đoàn dáng vẻ, có vẻ như là thần võ quốc vương bài quân đoàn, Sở Giang Lưu xuất lĩnh sở gia quân. Tô Thiên Long vẻ mặt khinh bỉ nói, một cái lĩnh Đông không đủ tư cách vương triều, có cái gì tốt kiêng kỵ. Bất quá ngươi nói đúng, bọn hắn nhân số quá nhiều, mà ta vừa không có mang Tô Thị Vương Triều quân đội đến, không tốt cùng bọn họ ngạnh bính. Thế nhưng bằng vào chúng ta tu vi, muốn chạy vào Lâm Bạch trong mộ, đó còn là dễ như trở bàn tay. Nhớ kỹ, chúng ta phải tìm được Lâm Bạch thi cốt, lấy ra lấy roi đánh thi thể. Tô Thiên Long đắc ý cười, cùng một bầy võ giả một chỗ lén vào Lâm Bạch mộ bên trong. Tô Thiên Long mới vừa tiến vào mộ phủ bên trong, một đạo âm u ánh sáng lạnh phá không mà đến, bắn thẳng đến Tô Thiên Long trước mặt. Hắn sắc mặt cả kinh, vội vàng rút lui đi ra ngoài. Nhưng hắn phía sau một cái võ giả sẽ không có như vậy vận may. Một kích này đột ngột đến, trực tiếp đem cái này vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả chém giết tại dưới kiếm. Cư nhiên an bài tử sĩ ở chỗ này, thảo nào như vậy nhiều lĩnh Đông võ giả tiến đến, không có một cái có thể còn sống đi ra ngoài. Tô Thiên Long lùi ra phía sau nháy mắt, liền nhìn thấy núp trong bóng tối người. Người trong bóng tối kia kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Thiên Long, hắn hình như là đang kinh ngạc. Tô Thiên Long cư nhiên né qua hắn nhanh đến cực hạn kiếm quang. Phi thiên cảnh, cái này trong tối chi nhân, kinh hô một tiếng nói rằng, không nói hai lời, lúc này liền xoay người thẳng đến xa xa thoát đi mà đi. Tô Thiên Long hai mắt sáng ngời, lạnh lùng nói, tất nhiên xuất thủ, còn muốn đi, Ông trong hư không nổi lên một mảnh rung động, phi thiên cảnh lực lượng bộc phát ra. Tô Thiên Long một kiếm đâm về phía người này phía sau. Lúc này thổi phù một tiếng, mũi kiếm xuyên qua yết hầu, đem người này trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Cái này trong tối chi nhân, đang bị Tô Thiên Long nhất kiếm phong hầu là lúc, đối lấy tiền phương hô, nhanh thông chi sở vương gia, có phi thiên cảnh cao thủ tới. Tiền phương trong tối, có một cái hắc ám bóng người nhìn thấy Tô Thiên Long một kiếm giết đồng bạn mình. Lúc này quay người lại, liền thẳng đến xa xa mà đi. Tô Thiên Long sắc mặt trầm xuống. Những người này, tiến thối có thứ tự, chiêu thức tàn nhẫn, đến không được nghĩ là võ giả tầm thường. Xem ra thần võ quốc vì huấn luyện cái này một mảnh tử sĩ, hoa không ít tâm tư a. Chính như Tô Thiên Long nói, nhóm này tử sĩ khoảng chừng có hơn 1,000 người, chuyên môn là dùng để vì Lâm Bạch trông coi mộ phủ. Cái này hơn 1,000 cái người thủ mộ, lúc trước đều là lĩnh đông tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Nhưng bọn hắn tại trước đây ngụ độc giáo trong trận chiến ấy, chính mình thân bằng hảo hữu bị ngụ độc giáo tàn sát. Sau đó những võ giả này lẻ loi một mình, lại nghe thấy thần võ quốc tại huấn luyện một nhóm tử sĩ vì Lâm Bạch thủ mộ, vì báo đáp Lâm Bạch trước đây nghĩ cách cứu viện lĩnh Đông Hạo kiếp ân tình. Những võ giả này chủ động buông tha chính mình tại lĩnh Đông thanh danh địa vị, cam nguyện núp trong bóng tối cả đời vì Lâm Bạch lần nữa thủ mộ. Một cái người thủ mộ tìm được Sở Giang Lưu, đem tình huống trước mặt hội báo một bên sau khi, Sở Giang Lưu lúc này cầm lên trường thương, hướng đi Lâm Bạch mộ thất chi địa. Chủ mộ phủ bên trong trưng bày lấy một cụ quan tài, bên trong thả chính là Thiên Diện Lang Quân giả tạo Lâm Bạch. Sở Giang Lưu mang theo một đám võ giả đi tới chủ mộ phủ bên trong. Không bao lâu, mộ phủ trước bên trong lối đi truyền đến một tiếng kêu lạ âm. Hắn chim, cái này mộ phủ cư nhiên tu được như thế tốt, đều nhanh Tô Thị Vương triều đế quân mộ phủ nghe thấy thanh âm. Sở Giang Lưu trừng mắt nhìn lại, chỉ thấy từ cái kia trong thông đạo đi tới một đám võ giả, dẫn đầu bất ngờ chính là phi thiên cảnh Tô Thiên Long. Sở Giang Lưu lạnh lùng nói, các hạ, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Tô Thiên Long nhìn thấy Sở Giang Lưu, cười nói, ngươi chính là Sở Giang Lưu à? Ha ha, thần võ quốc siêu phẩm vương hầu, tiêu đế tâm phúc, tất nhiên ngươi ở nơi này. Vậy lão tử đương nhiên là không có đi sai. Ngươi phía sau cái kia trong quan tài người chính là Lâm Bạch thi cốt a. Cái này Lâm Bạch cùng Tô Thị Vương triều làm địch, sau khi chết các ngươi thần võ quốc lại dám vì hắn xây mộ, thật sự là tội ác tày trời. Chờ ta hồi bẩm Tô Thị Vương triều, nhất định phải đưa ngươi thần võ quốc nhổ tận gốc. Hôm nay lão tử đến đây chính là muốn đem cái này Lâm Bạch thi cốt đào ra đi. Trước mặt mọi người lấy roi đánh thi thể. Tô Thiên Long vẻ mặt châm chọc cười lạnh. Sở Giang Lưu nghe thấy Tô Thiên Long lời nói, càng nghe đến phía sau, sắc mặt càng phát ra âm lãnh hạ xuống. Cuối cùng trong miệng phun ra hai cái băng lãnh chữ, muốn chết. Rầm rầm Sở Giang Lưu trường thương run lên, lau một cái kim quang phá vỡ hư không, đâm về phía Tô Thiên Long. Tô Thiên Long cả kinh, gì, không nghĩ tới cái này lĩnh đông chi địa lại còn có ngươi như thế, một vị thương pháp chắc tuyệt như vậy, cao thủ. Đáng tiếc, ngươi mới thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, muốn cùng ta đấu, đơn giản là không biết sống chết. Tô Thiên Long lạnh rên một tiếng, khóe miệng vẻ bề ngoài lên thị huyết cười nhạt. Lợi kiếm trong tay giương lên, lực lượng cường đại đụng vào Sở Giang Lưu Thương Băng là lúc. Lúc này, hai người ngươi tới ta đi tại mộ phủ bên trong kịch đấu đứng lên. Thật là, Tô Thiên Long dù sao cũng là lĩnh nam võ giả, vô luận là võ kỹ và kinh nghiệm, đều so với Sở Giang Lưu muốn cay nghiệt được nhiều. 30 cái hiệp đấu sau khi Sở Giang Lưu rơi vào hạ phong, 70 cái hiệp đấu sau, Sở Giang Lưu bị Tô Thiên Long một kiếm đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất thổ huyết liên tục. Tô Thiên Long lạnh lùng nói, hôm nay Lâm Bạch thi cốt, lão tử là muốn định, Thiên Vương lão tử tới đây đừng nghĩ ngăn lại ta. Nhìn thấy Sở Giang Lưu rơi xuống đất chiến bại, xung quanh người thủ mộ trên mặt đều là lộ ra một tia hoảng sợ. Bọn hắn vội vàng qua đây, nói rằng, Sở Vương gia, hiện tại làm sao đây? Sở Giang Lưu sắc mặt hung ác, lạnh giọng nói rằng, đem kiếm vương gia quan tài mang đi, truyền lệnh mộ bên ngoài Sở gia quân xông vào. Dù là hôm nay xông vào trong mộ chi nhân là cái thần, cũng phải giết hắn cho ta. Lâm Bạch mộ, mặc dù rất lớn, nhưng Sở Giang Lưu thật là mang theo 100 vạn Sở gia quân đến chỗ này, kiên quyết không có khả năng đem nhiều người như vậy toàn bộ dẫn vào trong mộ. Vì vậy, Sở gia quân vẫn luôn là trú đóng ở mộ phủ ở ngoài. Vâng, những thứ này người thủ mộ nghe thấy Sở Giang Lưu mệnh lệnh, lúc này đánh úp về phía quan tài. 5 người tề động, dơ lên quan tài sẽ phải rời khỏi cái này chủ trong mộ thất. Tô Thiên Long thấy một lần, lúc này không muốn, trong nháy mắt liền xuất kiếm tập kích mà lên. Các ngươi muốn chết? Sở Giang Lưu xoay người dựng lên, một thương đâm về phía Tô Thiên Long, mà Tô Thiên Long liên tục cười lạnh, kiếm pháp như rồng đồng dạng đem lần nữa đem Sở Giang Lưu chém bay đi ra ngoài. Lạnh lùng nói, Sở Giang Lưu, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn tìm chết, vậy thì tốt, ta liền giết các ngươi trước, sau đó đang đào ra Lâm Bạch thi cốt mang đi. Tô Thiên Long buông tha tranh đoạt quan tài ý tứ, đem ánh mắt nhìn về phía Sở Giang Lưu, trong con ngươi ánh sáng lạnh lập lòe. Có thể vừa lúc đó, cái này chủ trong mộ thất, nhiệt độ không khí đột nhiên chợt rơi chậm lại, nhanh chóng điệt phá băng điểm ở ni mờ mịt mộ thất bên trong, ngưng tụ băng xương. Đây là một cổ cảm giác mát, đây cũng là một cổ sát ý. Cổ này sát ý nồng nặc đến liền không khí đều trở nên mỏng manh. Cái này đột ngột đến biến động, nhường Tô Thiên Long đều có điểm không kịp đề phòng. Một bộ hoảng sợ lại mất hồn mất vía dáng vẻ. Người nào tại giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Sở Giang Lưu cùng xung quanh người thủ mộ cả kinh. Đạp đạp, lúc này một cái rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Một cái nam tử quần áo trắng từ mờ mịt trong thông đạo đi tới. Hết chương.